Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 68, 68, giá của dung nhan này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiểu thuyết ngôn tình mà Nhan Tiểu Ngư biết, hai chữ này đồng nghĩa với dây kiêu trong chuyện khi nam chính có ý cưỡng đoạt nữ chính. Mà, khi cô bị Thấu Thiếu Gia ném lên giường 10 phút, sau đó bị Thấu Thiếu Gia ném xuống thì ý tưởng này của cô hoàn toàn bị phá vỡ. Thấu Thiếu Gia vén chăn lên giường nằm, nhìn về phía cô bị ném lên sofa, cảnh cáo, bởi vì Nhan Tiểu Thư lỗ mãng, nên đã khởi động hệ thống phòng ngự ở hành lang, cho nên lúc này Nhan Tiểu Thư đừng cố gắng làm mưu đồ bất chính. Dứt lời, Thấu Thiếu Gia bày ra vẻ mặt cao ngạo hừ nhẹ một tiếng. Ngủ, Nhan Tiểu Thư, nhất thời hết ý kiến. Thì ra là nhà Nam Cung. Thật đúng là làm ấm giường là ok sao? Đây chẳng lẽ là quy củ tổ truyền nhà Nam Cung sao còn nữa? Cái gì mà hệ thống phòng ngự bla bla? Nam Cung thiếu đương ra sao lại rảnh rỗi nghiên cứu phát triển những thứ này ngoài phòng mình? Anh rốt cuộc là có bao nhiêu rảnh rỗi chứ? Bị vu oan thành sói sam. Nhan Tiểu Thư mặc dù buồn bực nhưng không còn lực để châm chọc nữa rồi. Ít nhất cô vẫn an toàn. Trông thấy Thấu Thiếu Gia cách mình một khoảng hình như thật sự đã đi ngủ. Cô liền không tiếng đầu thở dài cảm thấy mệt mỏi nằm một góc ở sofa khép mắt lại. Ngủ, buổi tối, khi kim đồng hồ trên tường chỉ trời đã rạng sáng. Thấu Thiếu Gia đi về phía sofa. Cúi người chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ. Ánh mắt sâu thẳm, gương mặt này, thật sự giống như đã quen biết, để lại ấn tượng mơ hồ. Tiểu Ngư luôn dậy sớm, không tới 6 giờ cô đã dậy. Sau khi quay đầu mới phát hiện Thấu Thiếu Gia còn dậy sớm hơn cả cô. Trong phòng sớm đã không còn bóng người, cô phát hiện đồ hầu gái hôm qua không thấy. Liền tùy tiện nhặt áo sơ mi lớn của Nam Cung Thấu mang. Chân không đi ra cửa. Cẩn thận quan sát xem hệ thống phòng ngự còn hoạt động hay không mới rón rén đi về phòng mình. Ở Châu Phi đã sắp xếp xong vụ mua bán đầy tớ phi phàm. Giao dịch ở Đông Âu tăng giá. Không nên gấp, thôi đi, tạm thời rút về khu vận chuyển ở Thái. Ô Han phó mọi người làm đi. Không buôn bán ma túy. Đây là quy củ của nhà Nam Cung. Tiểu Ngư đứng trước cửa thư phòng sửng sốt một chút. Là giọng của Nam Cung Thấu. Cách chương.